Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 290. Góc truyện audio.com. Cơn sóng này vừa qua, cơn sóng khác đã ào tới. Đêm đó sau khi rời BACSIA, không hiểu sao Âu Dương Chí lại bị người hủy dung, phải vào viện. Tin tức này đã bị chặn kín, hơn nữa, đêm ấy, trạng thái tinh thần của Bạch Ân không được bình thường lắm, hiển nhiên ông không phải người hại Âu Dương Chí. Thế nên Tang Bắc cũng bàng quan, không xen vào việc của người khác. Sau khi được Bạch Ân đồng ý cho điều tra giám đốc Tống, may mà Kiệt Tử vẫn thấy Âu Dương Chí khả nghi, nên mới tìm hiểu được từ đầu chí cuối vụ của cậu ta qua con đường tin tức bí mật. Sau đó, hắn vội vàng báo cho Bạch Tiên Sinh. Bạch Ân ỉ vào mình đang ở xa, liền ung dung làm ông chủ nhàn rỗi, còn nhẹ nhàng bảo cấp dưới tự giải quyết đi, tiện hủy luôn pin điện thoại. Trước giờ, Bạch Ân đều ném di động linh tinh, tiện chỗ nào ném chỗ đó, chưa từng có khái niệm sạc pin trong đầu. Có lần, Trịnh Hòa phát hiện di động xuất hiện trong máy giặt mới không nhịn được nữa, dạy ông cách sạc pin, rồi kết cấu của điện thoại. Tiếc là Trịnh Hòa tận tâm thế nhưng Bạch Ân chỉ nhớ mỗi phần rút sạc. Di động vẫn ném linh tinh, vẫn không sạc, ngáo, một hành tinh meo meo, meo sinh, đây là ngôn ngữ Internet của bên Trung Quốc. Theo đó, mèo là sinh vật tới từ hành tinh meo meo ở ngoài không gian vũ trụ bao la rộng lớn. Chúng là người ngoài hành tinh tới địa cầu, do có vẻ ngoài đáng yêu nên đã giành được sự tin tưởng và yêu mến của loài người, trở thành bạn bè ngang hàng với con người. Kẻ thù của chúng là sinh vật thuộc hành tinh Go Go, chó thích ăn sinh vật thuộc hành tinh Chít Chít chuột và hành tinh cá nhất. Đại khái thì nó là một từ khác ý chỉ loài mèo. Bạn không hiểu sao Trịnh Hòa có thể liên tưởng và cảm thấy đáng yêu khi đang nói về cái đề tài đó nữa, bằng A bằng muốn bổ đầu bạn ấy ra xem trong đó có gì. Hai, trà hoa quả, xôi cua cha dùng chè và loại hoa quả trái cây nào đó để pha thành đồ uống. Đại khái là lá chè và hoa quả có lợi cho sức khỏe, pha với nhau thành đồ uống. Cách chương.